tối cường thần thoại đế hoàng, chương 559, sư phụ của Thiết Kình Thiên, góc truyện audio.com, đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ ngăn cản yêu tộc Nam Tận Hải. Chủ ký sinh được cung phụng muôn đời, đồng thời thu hoạch được một lần ngẫu nhiên rút thưởng, một lần thần ma đỉnh phong. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Thanh Hồ Vương chi nộ, thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm đem Tần Quân từ trong kích động cùng hoảng hốt kéo về hiện thực, chiến đấu trong màn đêm nhấc lên trận trận cuồng phong, càn quấy đại địa thổi đến Tần Quân tóc tai loạn vũ, hắn hơi há mồm, vẫn có loại cảm giác không chân thật. Tại vạn năm trước chờ đợi một đoạn thời gian, để hắn đã thành thói quen sinh hoạt chinh phạt yêu tộc, lần nữa trở về tâm cảnh đã cải biến. Bệ hạ, nơi xa truyền đến âm thanh ngạc nhiên của chư bát giới, hắn giọng cực lớn để cửu đầu trùng, Liễu Nhược Lai, Đế Thính đều nhìn về phía Tần Quân, khi bọn hắn nhìn thấy được Tần Quân đứng thẳng ở phía trên phế tích, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Tần Quân vì sao lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ lúc trước chỉ là chướng nhãn pháp, bại hoại? Liễu Nhược Lai mang theo tiếng khóc hô, sau đó hướng Tần Quân chạy tới, chư bát giới cửu đầu trùng cùng Đế Thính tốc độ càng nhanh, vội vàng bay tới thủ vệ Tần Quân. Đường Tam Tạng ở trên không trung cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tần Quân, Tần Quân khí tức là đột nhiên xuất hiện, thần không biết quỷ không hay, để Đường Tam Tạng vô cùng kinh ngạc. Chính là đang chiến đấu Dương Tiễn cùng Thanh Hồ Vương cũng phát giác được Tần Quân rõ ràng, Dương Tiễn kinh hỉ, Thanh Hồ Vương giận không kềm được. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống? Thanh Hồ Vương cả kinh kêu lên, nguyên lai tưởng rằng đã giết chết Tần Quân, rửa nhục không có nghĩ tới tên này âm hồn bất tán, còn sống. Tần Quân nghe được Thanh Hồ Vương kinh hô, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng. Tôn tử, ngươi cứ như vậy muốn ra ra ngươi chết. Ra ra, Thanh Hồ Vương khí đến thân thể run rẩy không ngừng, không khỏi nhớ tới trận chiến vạn năm trước hắn vì sống sót gọi Tần Quân ra ra, đó là sỉ nhục của hắn, vốn cho là Tần Quân đã chết, sỉ nhục đã bị xoát rơi, kết quả Tần Quân lại sống lại. Lại nhìn thấy Tần Quân vẻ mặt vui cười, hắn đột nhiên cảm giác được rất quen thuộc, cùng vạn năm trước trận chiến kia thời điểm biên hải lộ ra biểu lộ giống như đúc. Dương Tiễn, diệt cháu trai này cho trẫm. Tần Quân nghiêm nghị quát, vừa dứt lời, Dương Tiễn khí thế bạo phát, cao giọng cười to, lúc trước cũng là bởi vì Tần Quân bị giết mà tự trách, bây giờ thấy Tần Quân còn sống, sát ý của hắn ngược lại càng lớn hơn. Dương Tiễn không thể tiếp nhận thất bại lần thứ hai, mà lại là tại bên trên chuyện giống vậy. Nghĩ xong, Dương Tiễn liền hóa thành kim quang giận phóng tới Thanh Hồ Vương. Thanh Hồ Vương mặc dù còn muốn tiếp tục giết Tần Quân, nhưng bị Dương Tiễn dây dưa quá lâu, yêu lực đã tiêu hao hơn phân nửa, còn muốn giết Tần Quân đã rất khó, hắn thần thông cũng không phải không hạn chế sử dụng. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn cùng Thanh Hồ Vương lần nữa kích đánh nhau. Đường Tam Tạng cũng trở về thủ hộ Tần Quân, chỉ nghe chư bát giới tò mò hỏi. Bệ hạ, ngươi vừa rồi làm sao biến mất được, ve sầu thoát xác sao? Tần Quân cười thần bí, các ngươi sao biết được trẫm đi đến vạn năm trước còn làm. Góc truyện audio.com, một phen sự tích oanh oanh liệt liệt, lúc này, hắn bỗng nhiên liếc về Thiết Kình Thiên phía nơi xa canh giữ ở bên cạnh tượng biên hải cùng thiếu niên nhiệt huyết non nớt năm đó so sánh, đơn giản tưởng như hai người tiểu tử này đã trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa. Số tiểu tử còn không mau hỗ trợ Thanh Hồ Vương muốn giết sư phụ ngươi, ngươi còn đứng ở bên cạnh xem kịch. Tần Quân đối với Thiết Kình Thiên xa xa tức giận nói, tiểu tử này vậy mà không có nhận ra hắn, coi như không có nhận ra, hắn vậy mà tùy ý Thanh Hồ Vương tứ ngược biên hải thành, cái này khiến Tần Quân đối với hắn rất thất vọng. Thiết Kình Thiên nghe được thanh âm của hắn, tâm lý không tên có chút xúc động, vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, nhận ra người này chính là kẻ cầm đầu dẫn tới Thanh Hồ Vương bạo tẩu, hắn đang suy nghĩ Thanh Hồ Vương nguyên bản liền rất tốt, tại sao lại đối với một tên thiếu niên địa tiên cảnh khẩn trương như vậy, nhưng bây giờ lại nhìn về phía Tần Quân, tim của hắn đập vậy mà hiếm thấy tăng tốc. Tần Quân giờ phút này còn ăn mặc Tử Kim Đế Hoàng Giáp, cùng Tử Kim Đế Hoàng Giáp trước đó cùng Thanh Hồ Vương ở trên biển quyết chiến có chút phá nát. Thiết Kình Thiên còn nhớ rõ một màn vạn năm trước để hắn hối hận cả đời, Tần Quân thời khắc này cùng sư phụ trong trí nhớ giống như đúc. Ngươi, Thiết Kình Thiên lập tức kích động lên, hắn chợt nhớ tới long thúc của hắn từng nói qua. Tần Quân sẽ ở vạn năm sau xuất hiện, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây Thiết Kình Thiên cố nén kích động hỏi. Ngươi biết tỷ ta là ai chăng? Vạn năm qua đi căn bản không có người biết hắn còn có một vị tỷ tỷ. Thủ Tâm, Tần Quân khóe miệng giật một cái, vừa nghĩ tới Thủ Tâm, cũng không biết vạn năm qua đi nha đầu kia thế nào. Nếu không có Thủ Tâm cứu giúp, Tần Quân có thể sẽ bị chết đuối cũng hoặc là bị yêu thú từng bước xâm chiếm. Thiết Kình Thiên nghe xong, lập tức toàn thân run rẩy lên, một đôi con mắt bình tĩnh vậy mà tràn ra lệ quang, nghĩ xong, hắn liền quay đầu nhìn về phía Thanh Hồ Vương, sắc mặt trở nên dữ tợn. Lúc trước Tần Quân biến mất, hắn liền đem oan ức đặt tại trên đầu Thanh Hồ Vương, nhận định Tần Quân biến mất cùng Thanh Hồ Vương có quan hệ. Hiện tại Tần Quân trở về, hắn muốn chiến Thanh Hồ Vương, về tình về lý, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Thanh Hồ Vương phía sau có lẽ đứng đấy nhất tôn quái vật khổng lồ, nhưng Tần Quân trở về Thiết Kình Thiên lập tức liền không sợ. Bởi vì hắn biết sư phụ mình có bao nhiêu lợi hại, vạn năm qua bố trí cục diện ngay cả hắn nhớ tới đều sợ hãi, nhìn Tần Quân hiện tại, cho dù chỉ có tu vị địa tiên cảnh, nhưng cường giả bên người để hắn tâm kinh. Có thể thấy được vạn năm qua Tần Quân có lẽ thật gặp phải biến cố, nhưng hắn tay lại không có từng dừng lại qua, bồi dưỡng hoặc là lôi kéo được nhiều cường giả như vậy. Vừa nghĩ tới Tần Quân thành lập thế lực Thiết Kình Thiên tâm lãnh tịch mấy ngàn năm bắt đầu sôi trào lên. Thiết Kình Thiên lật tay xuất ra cự kiếm phóng đi, Thanh Hồ Vương đối mặt với Dương Tiễn đã rất cố hết sức, hiện tại lại nhiều thêm một vị Thiết Kình Thiên càng thêm khổ bức. Người này là gì đột nhiên lại nghe lời bệ hạ là sư phụ hắn. Đường Tam Tạng kinh ngạc hỏi, Thiết Kình Thiên lúc trước một mực ngồi nhìn mặc kệ, lần này Tần Quân đột nhiên lại xuất hiện còn biến thành sư phụ của Thiết Kình Thiên. Góc truyện audio.com, chỉ huy Thiết Kình Thiên tác chiến, để Đường Tam Tạng không nghĩ ra. Trừ Bát Giới Cửu Đầu Trùng, Liễu Nhược Lai, Đế Thính hai mặt nhìn nhau, luôn cảm giác Tần Quân thay đổi, khí chất trên người càng thêm trầm ổn, nụ cười giữa mi tâm càng thêm tự tin, phảng phất như trường khống hết thảy. Bởi vì Trẫm đúng là sư phụ của hắn, hắn có được ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ Trẫm. Tần Quân thần bí cười nói, dù sao cũng không có ai biết tác dụng của vận mệnh chi luân, căn bản sẽ không có người liên tưởng đến xuyên việt thời không. Đám người nghe được càng thêm nghi hoặc. Đúng lúc này, Thanh Hồ Vương bỗng nhiên từ trong sự vây công của Thiết Kình Thiên cùng Dương Tiễn xông ra, hắn lần nữa vận dụng thần thông quỷ thần khó dò kia hướng Tần Quân đánh tới. Trong chốc lát Tần Quân cấp tốc ngưng tụ ra đại đạo sinh thiên luân, chuẩn bị tự vệ. Không có cách nào, Đường Tam Tạng bọn người căn bản ngăn không được Thanh Hồ Vương, hắn vẫn là càng muốn tin tưởng mình. Thanh Hồ Vương vừa nhìn thấy đại đạo sinh thiên luân, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lúc này phương hướng cấp tốc quay ngược lại, hướng mặt biển bay đi tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường Tam Tạng bọn người vừa mới chuẩn bị chiến đấu lập tức ngây ngần cả người. Gia hỏa này chạy trốn, Tần Quân lại là khinh thường cười một tiếng, xem ra đại đạo sinh thiên luân đã trở thành bóng tối của Thanh Hồ Vương lúc trước đúng là thua ở trước mặt một chiêu này. Cách chương.